Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, quái dị tình nhân. Hai người tới phụ cận nhà hàng gia đình. Phòng ăn này chính là ngày hôm qua Yukinoshita Yukino các nàng đã tới nhà này. Đương nhiên những thứ này Isuka Shido bọn họ cũng không biết. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện chọn. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Isuka Shido thấy được có phần ăn tình lữ, cảm thấy rất hứng thú liền đi vào. Hai người bị nhân viên tiệm sắp xếp đến bên cửa sổ vị trí. Một vừa nhìn bên ngoài người đến người đi phong cảnh, một bên hưởng thụ bữa ăn tối phong phú. Bởi vì nhân viên tiệm phần lớn đều là nam, cho nên Izayoi Miku dường như tỉnh táo một chút. Hơn nữa trong đầu nàng còn đang suy nghĩ mới vừa rồi bách hợp điện ảnh. Nàng quyết định nên vì phim này viết bài hát, sau đó để cho người của cái thế giới kia cũng biết đoạn này câu chuyện tình yêu thê mỹ. Mà Isuka Shido chính là đang nhìn Izayoi Miku như vậy an tĩnh lại nàng. Quả nhiên xinh đẹp vô cùng đáng yêu. Đương nhiên cũng không phải là nói bình thường Izayoi Miku không đáng yêu, chẳng qua là sẽ để cho Isuka Shido có chút phiền lòng, không có có biện pháp tĩnh tâm xuống tán thưởng. Darling, darling, Izayoi Miku đột nhiên hô to một tiếng, dọa Isuka Shido giật mình. Thế nào? Isuka Shido nhẹ hít thở hỏi. Cô gái kia darling ngươi biết sao? Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào darling ngươi nhìn ư? Izayoi Miku chỉ ngoài cửa sổ, có chút tò mò hỏi. Isuka Shido xoay người nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy là một vị vóc người mỹ lệ đen dài thẳng thiếu nữ. Hắn cười khổ một tiếng. Cô bé này hắn tự nhiên nhận biết, là vị kia senpai, Kasumi Gaoka Utaha, ở trung tâm thành phố sẽ gặp phải người quen biết, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha, là duy nhất một hắn không quá nguyện ý nhìn thấy. Những thứ khác hắn đều có biện pháp giải thích. Kasumi Gaoka Utaha bên này sẽ có hơi phiền toái. Isuka Shido đang phiền não. Kasumi Gaoka Utaha đã đi vào nhà hàng gia đình. Nàng chạy tới vị trí hiện thời của bọn họ. Sau đó ngồi ở bên cạnh Izayoi Miku. Kasumi Gaoka Utaha hí mắt nhìn lấy Isuka Shido. Vị kia siêu cấp muội khống cộng thêm triệu chứng hoảng sợ nữ tính Isuka Shido, lại có thể đang cùng nữ hài hẹn hò. Nhất định là xảy ra chuyện gì, chuyện phi thường thú vị tính. Coi như tác giả light novel. Đối mặt loại này chuyện thú vị, nàng tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, nàng nhìn một chút ngồi ở đối diện Isuka Shido Izayoi Miku. Đối phương vô luận là vóc người vẫn là ăn mặc, tướng mạo hay là khí chất, đều không thua cho nàng. Thậm chí càng hơn một bậc, là khó gặp siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái như thế, vì sao lại cùng Isuka Shido hẹn hò đây? Chẳng lẽ đối phương giống như nàng, suy nghĩ trợ giúp Isuka Shido thoát khỏi triệu chứng hoảng sợ nữ tính, cùng với rời đi khoa xương nước Đức đặt trước giường ngủ. Kasumi Gaoka Utaha nhíu chặt mày, Isuka Shido lại có thể cùng nữ hài hẹn hò, cũng quá kỳ quái, cho nên nàng không nhịn được hỏi, Shido-kun, nói xong triệu chứng hoảng sợ nữ tính đây, cái này tình huống có chút không quá giống nhau. Isuka Shido thuận miệng mà giải thích. Thật ra thì hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên chỉ có thể trước kéo một ít thời gian, suy nghĩ tiếp phương pháp phá cuộc. Không quá giống nhau. Kasumi Gaoka Utaha nhìn một cái bên người Izayoi Miku. Có cái gì không giống nhau? Cũng không thể đây là một cái nam hài tử đáng yêu đi. Nếu như đây là nam, nàng đều muốn tự sát rồi. Nam lại có thể đáng yêu như thế. Nhưng rất nhanh, Kasumi Gaoka Utaha lại cảm thấy đây không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì Izayoi Miku đang nhìn chằm chằm chân của nàng xem không ngừng, còn chảy nước miếng. Izayoi Miku cặp mắt đăm đăm nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Lĩnh vực tuyệt đối kia, tơ đen kia, thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Thậm chí nàng không nhịn được nhẹ giọng nói một câu. Cái chân này, ta có thể chơi một năm. Kasumi Gaoka Utaha sau khi nghe hai chân căng thẳng, ánh mắt tính xâm lược vô cùng kia của Izayoi Miku, để cho nàng có loại gan cảm giác bị người dùng ánh mắt xâm phạm. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù tại phương diện ngôn ngữ rất lớn mật, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái thiếu nữ ngây thơ, vẫn sẽ rất kháng cự loại cảm giác này. Như ngươi thấy, Miku nàng là một cái bách hợp. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến phương pháp giải thích. Hắn hiện tại có chút vui mừng. Izayoi Miku là hiển tính bách hợp rồi. Bách hợp, Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Tiếp tục tiếp xúc tác phẩm ACG nàng. Tự nhiên biết cái gì là bách hợp. Nhưng nữ hài đáng yêu xinh đẹp như vậy, lại là bách hợp sao? Coi như chính nàng cũng thân là nữ hài, cũng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cái này cũng có thể giải thích tại sao Izayoi Miku sẽ nhìn lấy nàng chảy nước miếng. Không sai, Miku nàng là bách hợp. Sau đó chính là ta triệu chứng hoảng sợ nữ tính đối với bách hợp nữ sinh không có phản ứng. Isuka Shido nghiêm túc giải thích. Đương nhiên đây đều là hắn nói bậy. Ngược lại đối phương cũng không có cách nào phản bác. Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết đối phương nói thật hay giả. Bất quá nàng cũng không biết triệu chứng hoảng sợ nữ tính tình huống thực tế. Nhưng bách hợp nữ sinh quả thật không khả năng hắn nói đều là lời thật đi. Trầm mặc một hồi, một bên nhân viên tiệm đột nhiên đi tới, buông xuống một phần khai vị, cười khẽ một tiếng, nói, phần ăn tình lữ khai vị, mời hưởng dụng. Nói lấy, hắn mới phát hiện cái bàn này nhiều hơn một cô gái. Ba người chính lấy không khí quỷ dị trầm mặc, ngân tóc màu tím tại nhìn chằm chằm đen dài thẳng tại cau mày suy nghĩ. Nam kia chính là đang cười khổ, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bạch học hiện trường? Nhân viên tiệm một bên huyễn nghĩ bọn họ yêu hận tình cừu, một bên lui qua một bên, tiếp tục công tác của hắn. Mà lúc này, Kasumi Gaoka Utaha đã phục hồi tinh thần lại. Nàng mới vừa nghe được cái gì? Phần ăn tình lữ, hai vị là quan hệ tình nhân sao? Kasumi Gaoka Utaha cắn răng hỏi. Không sai, Isuka Shido cũng không có phủ nhận. Hắn thấy, để cho đối phương biết hắn có bạn gái, chắc là một chuyện tốt. Ít nhất cứ như vậy, đối phương không thể lại loạn cùng hắn tới tỏ tình. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Hiện tại đầu óc của nàng có chút hỗn loạn. Lấy nàng biết, Isuka Shido là triệu chứng hoảng sợ nữ tính, Izayoi Miku chính là một cái bách hợp. Như vậy hai người cư nhiên trở thành tình nhân. Đây chính là cái gọi là kỳ tích đi. Nhưng Isuka Shido trừ triệu chứng hoảng sợ nữ tính, vẫn là một cái muội khống kia mà. Một cái muội khống sẽ cùng những cô gái khác lui tới sao? Ngươi cùng vị tiểu thư Miku này lui tới rồi. Cái kia em gái của ngươi đây? Kasumi Gaoka Utaha có chút tò mò hỏi. Kotori, đương nhiên vẫn là yêu nàng rồi. Isuka Shido khẽ mỉm cười, nói ra lời trong tim của mình. Vị tiểu thư Miku này, Shido-kun, quan hệ của hắn cùng em gái thân mật. Như vậy, ngươi không ngại sao? Kasumi Gaoka Utaha xoay người lại, cau mày hỏi, có cái gì phải ngại? Chỉ cần trong lòng darling có ta là được rồi. Izayoi Miku nhún vai nói, một mặt chuyện đương nhiên. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Nàng không hiểu, thật sự là không thể hiểu được. Chẳng lẽ thế giới này tại lúc nàng không biết, có cái gì trọng đại thay đổi sao? Làm sao lời của bọn họ, nàng lại có thể đều nghe không hiểu lắm rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.